Luận làm thế nào để chia tay đối tượng 419 trong hòa bình. Chương 2, anh muốn tới nhà tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 Nếu có một ngày tôi chết, vậy nhất định là tại tôi lãng mà ra. Nếu có một ngày tôi bị công ty đuổi cổ, vậy nhất định là tại tôi đùa giỡn đối tác bị người ta cử báo. Nhưng tôi thề, đây thực sự là lần đầu tiên, không có lần sau. Sau khi tỉnh táo lại, tôi cắt bỏ cái tin nhắn bán manh kia, lừa mình dối người mà ám chỉ bản thân rằng nó chưa từng được gửi đi. Cũng may Yến tiên sinh giống như cố ý phối hợp, hoặc là hắn bị tôi đùa giỡn tới xấu hổ nên cũng không để ý tới tôi nữa. Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, để cho chuyện tối qua theo gió bay đi đi, tôi vẫn sẽ là số một chỉ thầm mến Bạch Nguyệt Quang của tôi. 12, tôi tới sân bay không lâu sau thì điện thoại của Đồ Trần gọi tới. Thiên tinh, đang ở đâu đấy? Giọng nói của cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn giống cái năm cậu ấy rời khỏi đây mang theo tinh thần sáng láng, làm cho những thứ tăm tối lắng đọng ở trong lòng tôi lập tức bay đi. Được, đêm nay tôi phải chuốc say cậu ấy. Tôi nhìn xung quanh, ở cổng số 4, cậu cứ tìm người đàn ông soái nhất ấy. Đồ Trần cười ha ha, trong chạm nâng lên một cánh tay. Được thấy rồi, đại soái ca. Tôi hưng phấn, sải bước chân, liền đau tới mức chân tôi khuỵu xuống, suýt nữa thì quỳ trước mặt cậu ấy. Đồ Trần đưa tay đỡ tôi, cười rộ lên, vài năm không về Tết âm lịch cũng sửa ngày rồi. Tôi cười gượng, ở trong lòng lại mắng Yến Thâm 1001 lần. Chẳng phải mấy năm trước cậu cũng không về sao, tớ phải lấy tiền lì xì của mấy năm về chứ. Đồ Trần tấm tắc, vậy thì không được đâu, toàn bộ tiền đều mua máy chơi game cho cậu rồi. Đôi mắt tôi sáng lên, không để ý tới mọi người xung quanh, ôm hắn vào lòng sau đó thuận mồm mà thổ lộ thứ N lần. Ba ba yêu cậu. 13, tôi với Đồ Trần thân lắm, thân tới mức độ nào đây? Thân tới mức chẳng sợ tôi thâm tình chân thành nhìn cậu ấy nói cho cậu ấy tôi yêu cậu ấy cũng chỉ nghĩ rằng tôi đang tấu hài, cười xong rồi thôi. Nhưng cũng vì vậy mà tôi có thể không kiêng nể gì mà ôm cậu ấy, cùng cậu ấy kề tai nói nhỏ, ở trước mặt cậu ấy xưng. Bổn lão công, lắm lúc cậu ấy không để trong lòng, nghe xong thì thôi có khi lại đè tôi xuống tần tôi một trận, nói rằng còn không biết ai là lão công của ai đâu. Lúc trung học tôi tới nhà cậu ấy làm bài tập, đang làm bài thì không biết ai nhắc tới, trộm khóa cửa lại cùng nhau làm ổ trên giường xem phim con heo. Phim là cậu ấy tìm, nữ diễn viên kêu rất hay, kêu tới mức từ đầu tới cuối tôi không đứng lên được. Nhưng mà tôi không thể không đứng lên a, bộ phim chất lượng tốt như vậy, thời kỳ trưởng thành huyết khí phương cương như vậy, nhỡ Đồ Trần hỏi tôi có phải có bệnh gì không, tôi phải trả lời làm sao đây. Vì thế tôi trộm nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu ấy, lễ phép mà đứng lên. Sau đó, cậu ấy bỗng nhiên xốc chăn trên người tôi ra, nhìn thấy tôi. Tôi chẳng những không bị dọa mềm, mà tiểu huynh đệ của tôi ở dưới ánh mắt cậu ấy còn hưng phấn mà nảy lên, vô cùng nhiệt tình chào đón. Sau đó thì sao? Sau đó cậu ấy đem tất cả tác phẩm của nữ diễn viên nọ tồn vào trong USB tặng cho tôi làm lễ vật. Kết quả, lúc mẹ tôi kiểm tra tư liệu thì cầm nhầm cái USB đấy, sau đó thì cùng với ba tôi giáo huấn tôi 2 giờ. Tôi khóc không ra nước mắt, tôi nói tôi thực sự không có xem qua. Mẹ tôi cười lạnh, hà hà, sao câu chưa xem qua, câu tiếp theo có phải là thứ này chính là người khác đưa cho con phải không? Tôi như gà con mổ thóc mà gật đầu, vẫn là ngài thấu hiểu lòng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế tôi bị tần lần thứ hai, lý do là dám làm không dám nhận. NMD tôi khóc thiệt. 14, công việc của Đồ Trần vừa được định ra, là công ty ở thành phố chủ động phát thư mời. Lần này về nước cậu ấy cũng tính định cư luôn, cho nên đang xem xét mua nhà mới, tôi liền mời cậu ấy tới tạm nhà tôi. Ở trên đường về tôi đỉnh đạc mà ôm vai cậu ấy. Đã dọn dẹp phòng khách cho cậu rồi, cái gối đầu cậu dùng trước kia còn ở nhà tớ. Đồ Trần la lên, không phải là cậu thầm mến tớ đi, thứ kia đã từ đời nào, nhiều năm như vậy còn giữ lại. Tôi thuận theo mà trêu đùa, đúng vậy, nếu không thì giữ làm gì chứ. Đồ Trần cười, chọc chọc eo tôi, đã bao nhiêu năm rồi vẫn không đứng đắn như vậy. Trên eo tôi còn in hai cái dấu tay, xanh xanh tím tím. Bị cậu ấy chọt một cái tôi theo bản năng né tránh, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Mới động một chút mông tôi cũng đau theo. Đệt Yến Thâm cái đồ sát ngàn đao. Chờ làm xong hạng mục này, tôi nhất định phải tìm cơ hội làm lại hắn. 15, sau khi về đến nhà, tôi quyết định ăn lẩu. Một cái nồi hai đôi đũa quá có thể gia tăng tình hữu nghị ấy chứ. Vì thế tôi cởi áo khoác ngồi xuống trước bàn, nhân lúc nồi lẩu bốc khói lượn lờ mà mở nắp cả dương bia, mỹ miều rằng anh em tốt không say không về. Tôi muốn chuốc say cậu ấy, cũng không muốn cậu ấy trở về. Vẻ mặt cậu ấy có chút kỳ lạ, trên cổ cậu là gì vậy? Gì, trên cổ tôi có cái gì? Tôi suy nghĩ, có thể là cậu ấy nhìn thấy mặt ngọc tôi đeo. Đây chính là ngọc nhân duyên mà tôi tới miếu cầu hồi đại học nói là có thể gặp được một đoạn lương duyên. Lúc ấy vẫn nghĩ cầu được đồ trần, nhưng tôi có thể nói ra lời này sao? Vì thế tôi khoát tay, lôi ra đạo lý lớn mà trước đây mẹ tôi thường nói. Trẻ con đừng hỏi chuyện người lớn, biểu tình của đồ trần càng quái. 16 tới lúc hứng khởi tôi nấc một cái hỏi. Đúng rồi, bạn giường kia của cậu đâu, về nước không mang theo sao? Sao cậu biết, đồ trần nắm chai bia, dừng vài giây. Bạn giường mà thôi, mang về làm gì? Tớ phải đi rồi nên tự nhiên tan thôi. Cũng đúng nha, có đạo lý. Nhưng nếu không mang về, vậy chẳng phải là cậu ấy về nước rồi sẽ không có bạn giường cố định sao? Nếu không tôi liền tự đề cử bản thân một chút, dù sao cậu ấy cũng chỉ xem như tôi kể chuyện cười thôi, tôi cũng xem như mình đang nói chuyện cười vậy. Không đợi tôi mở miệng, cậu ấy hỏi. Còn cậu, tôi cái gì à, tôi đương nhiên là chờ cậu về nước rồi. Tôi vừa làm ra vẻ không đứng đắn, cười tùm tỉm mà nói ra lời trong lòng mình. Tớ à, tớ đang đợi. Á, cái đề, uống nhiều, đầu óc cũng choáng váng. Di động ở trên bàn rung lên, liên quan cả cái bàn cũng rung, làm tôi còn tưởng có động đất chứ. Tôi mơ màng mà trừng mắt nhìn màn hình di động, phát hiện là cuộc gọi từ đối tác 33 tối hôm qua kỹ thuật nát tới mức báo hại mông tôi đau cả ngày. Nhận thôi còn có thể làm gì, đối tác chính là Thượng Đế A, 17. Yến Thâm vừa mở miệng liền hỏi đã bận xong chưa, tôi chỉ độn mà nghĩ tôi đang bận cái gì nhỉ. À tôi bận đón Bạch Nguyệt Quang của tôi về nhà, bận nấu lẩu cho cậu ấy, bận chuốc say cậu ấy, bận dâng lên lần thứ hai của tôi. Hu hu, lần thứ hai, tôi tức, tôi ném đũa, hét bậy vào điện thoại, nếu không tại anh, hôm nay tôi sẽ như vậy sao? Yến Thâm như là bị tôi dọa, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng. Tôi nghĩ lại không đúng, đây là đối tác 33, sao tôi lại có thái độ hung dữ như vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc công xử theo phép công, tôi không thể trộn lẫn tình cảm cá nhân được. Vì thế tôi mềm giọng, tôi không bận, chỉ cần ngài có việc cần, bất cứ lúc nào tôi cũng rảnh. Chỉ cần anh vẫn là khách hàng của tôi đây liền phục vụ tới tận nhà, cho dù bây giờ anh bảo tôi tới biệt thự đo đạc tôi cũng có thể vì tiền mà nhảy nhót không màng cái mông đau. 18 Yến Thâm không cần tôi đi đo đạc mà là hỏi địa chỉ nhà tôi. Hả, tôi theo bản năng hỏi, anh muốn tới nhà tôi? Hắn chỉ ừ một tiếng. Giọng hắn trầm thấp nghe mà tai tôi tê dại, tôi không thèm nghĩ mà liền nói ra. Đồ Trần hỏi, cậu có bạn muốn tới à? Tôi cúp điện thoại, rồi mới tự hỏi đối tác 33 tới nhà tôi làm gì? Cân nhắc nửa ngày, tôi nhấc chân vào bếp rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Không phải bạn, tôi chậm chạp cắt rau chân vịt, có thể là anh ta muốn ăn lẩu. Nhưng mà tôi với Đồ Trần chén sạch thịt rồi, chỉ có thể ủy khuất Yến Thâm gặm bí đỏ với rau xanh thôi. 19, nửa tiếng sau, tôi nằm liệt trên bàn, giống như một con cá chết. Lúc mở mắt Bạch Nguyệt Quang đang đứng trước mặt tôi, cậu ấy hình như sốc mở cổ áo tôi, ngắm khối ngọc nhân duyên tôi đeo. Lúc chuông cửa vang lên, cậu ấy đối diện tầm mắt đần độn của tôi, tay dùng chút lực làm tôi đau tới mức lịch bịch lăn từ trên ghế xuống. Eo tôi, hông tôi, mông tôi, tụi nó đau quá, tôi mang vẻ mặt đau khổ, vừa nhấc mắt thì thấy Đồ Trần cau mày, giống như tôi thiếu cậu ấy 800 vạn vậy. Không phải a, đã nói cậu phải say, sao cậu còn chưa say a, tôi đã sắp không được, sao cậu lại vẫn tỉnh táo a, tôi cũng không thèm nghĩ, nắm lấy ống quần cậu ấy mà ồn ào. Cậu mau uống, điện thoại vô tuyến trong nhà vang lên, như đang gọi hồn vậy. Đồ Trần xoay người đi, làm tôi bắt phải không khí. Quên đi, không bắt, để tôi ngủ một lát đã. 20, một đôi tay bế tôi lên khỏi mặt đất, vài năm không gặp thằng nhóc này sức cũng lớn hơn, còn có thể ôm tôi lên được. Nếu có thể ôm tôi lên, vậy cách nhào lên còn xa không? Tôi rầm rì mà choàng lấy cổ người nọ, híp mắt nhìn lên. Tôi đề, Đồ Trần không phải vẫn đang đứng ở cửa sao? Tôi lập tức trợn tròn mắt, vậy mẹ nó là ai đang ôm tôi à? Vừa ngẩng đầu tôi tỉnh rượu một nửa. Đây chẳng phải là đối tượng 419 của tôi, là đối tác Thượng Đế của tôi sao? Thấy tôi nhìn hắn, Yến Thâm đem tôi đặt lên giường. Anh nghĩ em bận nhiều việc, bận đến mức sáng dậy không chào hỏi đã đi, cho nên cả chiều nay anh vẫn luôn áy náy. Tôi rụt người lại, trên đỉnh đầu mọc ra cái dấu chấm hỏi. Tôi bận lắm sao? Yến Thâm chống tay bên cạnh mặt tôi, vẻ mặt lại không thay đổi mà gật đầu. Ừ, bận trốn anh ăn cơm với người khác. Không phải đâu, lời này của anh kỳ lắm nha. Tôi ăn cơm còn trốn anh làm cái gì chứ, cách chương.